Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 448, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự Yên không muốn cho lắm, ánh mắt u ám liếc Trình Minh Viễn, nhưng vẫn nghe lời rời đi thải chỗ chỉ còn lại hai người Trình Minh Viễn và Phó Kình Hiên. Hai người đàn ông cao lớn tuấn tú, khí chất siêu phàm xuất hiện cùng lúc trên đường chính, vô cùng hiếm thấy, người qua đường thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt kinh ngạc về phía họ. Nhưng hai người đều đã quen với những ánh mắt này cho nên cũng không cảm thấy có bất kỳ khó chịu nào, họ không thèm để ý cứ như vậy nhìn nhau. Cậu muốn nói gì với tôi? Phó Kình Hiên lên tiếng trước, Trình Minh Viễn gạt mái tóc hài hước của anh ta sang một bên. Em muốn nói với anh là em thích Bạch Dương rồi. Sắc mặt Phó Kình Hiên lập tức thay đổi. Cậu nói cái gì cơ? Em nói là em thích Bạch Dương rồi. Trình Minh Viễn cười tủm tỉm lặp lại lần nữa. Phó Kình Hiên nắm lấy cổ áo của anh một a. Cậu thích Bạch Dương rồi sao? Đúng vậy, Trình Minh Viễn nhìn Phó Kình Hiên, ánh mắt rất nghiêm túc. Phó Kình Hiên hơi hoảng hốt, lúc đầu còn tưởng là anh ta đang nói giỡn, nhưng bây giờ anh mới biết là anh ta rất chân thành. Trình Minh Viễn thật sự yêu Bạch Dương. Điều này sao lại có thể chứ? Trong lòng Phó Kình Hiên giận xanh mặt ngoại trừ tức giận ra còn có một loại cảm giác bị phản bội, làm cho sắc mặt anh vô cùng lạnh lùng khó coi. Cậu có biết cậu đang nói cái gì không? Em đương nhiên biết, Trình Minh Viễn kéo cổ áo từ trong tay Phó Kình Hiên ra, lui về phía sau một bước vỗ vỗ cổ áo bị nắm nhăn nheo. Em nghiêm túc nói em yêu Bạch Dương mà cậu yêu là vợ cũ của tôi đấy. Phó Kình Hiên siết chặt hai bàn tay, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Em biết chứ, Trình Minh Viễn không cho là đúng. Anh cũng nói là vợ cũ của anh, nếu đã là vợ cũ, vậy thì không liên quan gì đến anh, vậy em yêu cô ấy cũng không có gì sai, anh tức giận như thế làm gì? Anh ta cười như không cười nhìn Phó Kình Hiên. Phó Kình Hiên hơi sừng sốt. Đúng vậy, Bạch Dương đã ly hôn với anh rồi, cũng không còn bất kỳ quan hệ gì với anh nữa. Trình Minh Viễn yêu cô đương nhiên cũng không sai, Trình Minh Viễn cũng không có phản bội anh. Vậy tại sao anh lại tức giận như vậy? Trên mặt Phó Kình Hiên hiện lên vẻ mờ mịt. Lý trí nói cho anh biết anh không nên tức giận như vậy, Trình Minh Viễn yêu ai cũng là tự do của Trình Minh Viễn, nhưng vừa nghĩ đến người mà Trình Minh Viễn yêu là Bạch Dương, anh lập tức nhịn không được muốn nổi giận, muốn ngăn cản. Còn về nguyên nhân, trong lòng anh mơ hồ có đáp án, nhưng anh lại không hiểu tại sao lại không dám xuyên qua, bởi vì trong lòng anh có một giọng nói cho anh biết một khi xuyên qua thì anh có thể sẽ không chấp nhận được kết quả đó. Nghĩ đi nghĩ lại, Phó Kình Hiên hít hơi thật sâu, đè nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng nhìn Trình Minh Viễn. Cho dù Bạch Dương không liên quan đến tôi, cậu cũng không thể yêu cô ấy, đừng quên cô ấy là bạn gái của Lục Khởi. Cách chương.